Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 1183, gocchuyenaudio.com. Cổ Trần cười híp mắt nhìn đối phương, không ngừng tuôn lời kích thích Thái Dương thần tử điên lên, hóa thành một vầng sáng chói lòa bay lên trên cao. Ngay lúc này, trên hư không thả xuống một Thái Dương quang trụ, ánh sáng và nhiệt độ bạo phát, khí tức đáng sợ tràn ngập. Ha ha, của ngươi trả lại cho ngươi. Cổ Trần đột nhiên thét dài một tiếng, sau đó há mồm phun ra một quả cầu ánh sáng to kinh khủng, quả cầu phồng to không ngừng, chớp mắt biến thành mặt trời diệt thế. Đó chính là mặt trời diệt thế hắn đã nuốt chừng ban nãy, vẫn chưa tiêu hóa mà chỉ tạm giam lại, bây giờ hắn thả nó ra, lập tức khiến cường giả các phương kinh hãi. Thái Dương thần tử giật nảy mình, ý thức thanh tỉnh, lúc này hắn mới ra phát giác mặt trời diệt thế đã đến quá gần, muốn tránh đã không còn kịp. Không, Thái Dương thần tử trừng mắt hoảng sợ quát to một tiếng. Ầm ầm ầm, mặt trời diệt thế đột nhiên nổ tung, sinh ra năng lượng kinh khiếp che phủ hoàn toàn Thái Dương thần tử, cả mảnh trời đất như yếu ớt đi ngay tại giờ phút này. Khắp nơi sụp đổ, sông núi vỡ vụn, thâm hải khô cạn, vạn vật thất kinh chạy thục mạng. Ánh sáng chói lọi, năng lượng diệt thế quét ngang phạm vi 1.000 dặm. Bên trong phạm vi đó, bất kể vật gì cũng bị bốc hơi, hoa cỏ cây cối, nham thạch bùn đất bốc hơi sạch sẽ. Vụ nổ kinh khủng kéo dài khoảng 10 phút đồng hồ mới dần bình ổn lại, ánh sáng tán đi để lại khung cảnh ảm đạm, năng lượng hủy diệt đó quả là đáng sợ, hầu như diệt sạch mọi thứ trong phạm vi ngàn dặm, tạo thành một thung lũng khổng lồ. Sóng nhiệt cuồn cuộn bao phủ, hỏa khí sôi trào, quang mang lan tràn bên trong, một bóng người đứng giữa hư không, toàn thân cháy đen, áo giáp trên người biến mất không chút dấu vết. Đó là Thái Dương thần tử, bộ dạng thê thảm như một tên khất cái vừa bò ra khỏi đống rác. Chà chà, bộ dạng này của ngươi hợp thời quá, ta mới dùng ngọc phù thu lại rồi, sau này ta sẽ bán cho cường giả các phương, nhất định thu được giá hời. Một giọng nói truyền đến, Cổ Trần bước ra từ trong hư vô, hắn chậm rãi đi đến trước mặt Thái Dương thần tử. Uy lực vụ nổ ban nãy thế nào? Có phải rất khá không? Cổ Trần cười híp mắt nhìn đối phương. Giờ phút này, Thái Dương thần tử đã không còn sự kiêu ngạo trước đó, khí tức toàn thân ảm đạm, trọng thương nặng nề, cả người vô cùng chật vật. Hai mắt hắn tóe lửa, phẫn nộ, hận thù nhìn chằm chằm Cổ Trần, nỗi hận này khó mà rửa sạch. Ngươi chết đi cho ta. Thái Dương thần tử nghiến răng nghiến lợi, vừa dứt lời, Thái Dương quang trụ đột ngột rơi xuống từ trên hư không. Ầm ầm vang vọng hết đợt này tới đợt khác, Thái Dương quang trụ liên tiếp rơi xuống đánh về phía Cổ Trần. Cứ như không cần bất cứ thứ gì nữa, Thái Dương thần tử nổi giận triệt để, hắn đã mất đi lý trí, chỉ còn biết công kích Cổ Trần. Hắn lần lượt dẫn Thái Dương thần hỏa xuống oanh kích Cổ Trần, không giết được thề không bỏ qua. Ngay tại lúc này, bấy giờ, đám người Diệt Ách Khô Cốt liếc nhìn nhau, khẽ gật đầu, đột nhiên bạo khởi tốc độ lớn nhất xông về phía Thương Thiên Tế Đàn. Bọn họ phải thừa dịp Cổ Trần cùng Thái Dương thần tử đánh nhau kịch liệt để chiếm lấy thần vật. Thương thương thương, bỗng dưng từ trên trời phóng xuống một mớ gai băng, cắm thẳng trước mặt cả bọn, một luồng hơi lạnh đập vào mặt, băng lãnh thấu xương. Soạt, gocchuyenaudio.com. Một bóng người huyền chuyển chậm rãi hạ xuống, đứng trên một cái gai băng, người đó lần lượt nhìn qua từng kẻ trong đám cường giả xông tới. Người đó chính là Mỹ Đỗ Toa, nàng đã ra tay ngăn cản đám cường giả tính thừa cơ giờ trò này. Ai cũng đừng hòng đi qua, Mỹ Đỗ Toa lạnh giọng nói, hàn khí bao phủ, đóng băng khắp nơi, lập tức bao trọn Thương Thiên Tế Đàn bằng một lớp băng dày. Tình cảnh này khiến đông đảo cường giả đổi sắc mặt, không ngờ nàng dám ngăn cản bọn họ, không cho bọn họ cướp đoạt thần vật. Mỹ Đỗ Toa, ngươi muốn chết, chỉ nghe gầm lên giận dữ, có cường giả xuất thủ, mây đen đầy trời áp thẳng về phía Mỹ Đỗ Toa, ý đồ tiêu diệt nàng. Oanh, một cỗ năng lượng hắc ám sôi trào, nổ tung, che mất chỗ đó. Nhưng rất nhanh, một tường băng được dựng lên chặn đứng đám hắc khí kia, ngăn cách nó bên ngoài. Khí lạnh đáng sợ bao phủ, tách tách tách, đóng băng khắp nơi, tất cả hắc khí đều hóa thành bông tuyết màu đen rơi xuống, phát ra thanh âm. Đinh đang, nguyên một đám cường giả biến sắc mặt nhìn Mỹ Đỗ Toa không chịu chút thương tôn nào, nàng đứng trên tường băng, sau lưng là tuyết trắng mênh mang. Long ma, Diệt Ách kinh ngạc nhìn qua, vừa mới xuất thủ chính là một long ma toàn thân được ma khí đáng sợ bao phủ, chỉ lộ ra một cái đầu cách trương.